Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 507. Đồ cưới của Trung Tình, 21. Góc truyện audio.com. Ai ngờ, Dịch Giản lại vứt khăn tay đi, không nói câu nào bắt lấy tay cô, đi ra ngoài cửa. Từ Ngang vội vàng đuổi theo, còn cẩn thận hỏi một câu. Thiếu tướng, về nhà họ Dịch ạ? Dịch Giản gật đầu, Trung Tình đứng lại không chịu chuyển động, cô chỉ mới nhìn thấy chị hai, sao lại trở về sớm như vậy? Lần này đi cũng không biết phải qua bao lâu mới có thể gặp lại bọn họ. Nhất thời, Trung Tình mở miệng la hét, em không muốn trở về, thiếu tướng cho em ở lại một chút đi. Dịch Giản nghe thấy lời nói của cô, sắc mặt càng khó coi. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô, bắt đầu dùng sức. Trung Tình bị đau nhưng vẫn cố khẩn cầu. Thiếu tướng, chỉ một chút thôi, em đã lâu rồi không có gặp chị hai. Cô thật sự rất muốn ở bên chị hai thêm một chút nữa. Cô rất nhớ chị hai, rất thương chị hai, lúc nào cũng nhớ đến chị hai, cô có rất nhiều điều muốn nói với chị. Trong lòng của cô có rất nhiều điều oan ức và khổ sở cô không thể nói với người khác được, chỉ có thể nói với chị hai. Dịch Giản quay đầu, nhìn Trung Tình, sắc mặt của hắn hiện lên một chút chần chờ. Trung Hân nhìn thấy dáng vẻ của Trung Tình như vậy, vô cùng đau lòng, không kiềm chế nổi mở miệng nói. Thiếu tướng, có thể để Trung Tình ở đây thêm một chút nữa được không? Ngài quay về thay quần áo trước đi, khi nào em ấy khỏe lại thì hãy đưa em ấy về. Nếu thiếu tướng bận công chuyện thì chắc nhiên có thể đưa Trung Tình về sau. Đúng vậy, tôi có thể đưa Trung Tình về sau. Chắc nhiên cũng phụ họa nói theo. Trung Tình đột nhiên gật đầu, cô vô cùng mong chờ, nói. Chỉ một chút thôi, có được hay không? Một lát nữa anh hãy đến đón em. Giọng nói của cô có chút làm nũng, làm tâm Dịch Giản mềm đi, cuối cùng vẫn chậm rãi thả tay cô ra, gật đầu, nhìn cô một lát mới mở miệng nói. Thay quần áo xong, anh sẽ tới đón em. Trung Tình lúc này mới cười lên, tránh thoát khỏi tay của Dịch Giản, một lần nữa quay trở về bàn cơm. Dịch Giản nhìn dáng vẻ Trung Tình vô cùng phấn khởi, mí mắt hạ xuống, che lại sự thương tâm trong đôi mắt. Hắn đứng đó, phát hiện cô không hề nhìn lấy hắn một lần, lúc này mới xoay người, chậm rãi rời đi. Hắn cảm thấy trong lòng của mình, đang chôn một trái bom, hắn đã lơ là bỏ qua nó đến khi Trung Tình gặp Trác Nhiên. Cách chương.